rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, chơi đùa như vậy đồ ăn. Như thế nào không trở về nhà dưỡng heo? Nhắc nhở, người giết chết mục nát thụ nhân. LV1, cướp đoạt sinh mệnh nguyên chất thành công. Đẳng cấp kinh nghiệm giá trị cộng 10. Nhắc nhở, người kỹ năng, súng bắn nước xung kích thuần thục độ tăng lên. Điểm kinh nghiệm kỹ năng cộng 2. Nhắc nhở, người trí lực đạt tới điểm kinh nghiệm kỹ năng giai đoạn thứ nhất gia tốc tiêu chuẩn. Súng bắn nước xung kích ngoài định mức điểm kinh nghiệm kỹ năng cộng 2. Mỗi năm điểm trí lực ngoài định mức thu hoạch được gấp đôi điểm kinh nghiệm kỹ năng. Nhắc nhở, người kỹ năng, đồng kết quang hoàn, thuần thục độ tăng lên. Điểm kinh nghiệm kỹ năng cộng 1. Nhắc nhở, người trí lực đạt tới điểm kinh nghiệm kỹ năng giai đoạn thứ nhất gia tốc tiêu chuẩn. Đồng kết quang hoàn, ngoài định mức điểm kinh nghiệm kỹ năng cộng 1. Mỗi năm điểm trí lực ngoài định mức thu hoạch được gấp đôi điểm kinh nghiệm kỹ năng. Nhắc nhở, người giết chết mục nát thụ nhân. LV2, cướp đoạt sinh mệnh nguyên chất thành công. Đẳng cấp kinh nghiệm giá trị cộng 39. Nhắc nhở, người giết chết mục nát thụ nhân trưởng lão. LV3, cướp đoạt sinh mệnh nguyên chất thành công. Đẳng cấp kinh nghiệm giá trị cộng 107. Nhắc nhở, người kỹ năng, cài quét nhất hạ trò chơi giao diện nhật ký bên trong soát bình phong tin tức. Mặt bên trên lộ ra hài lòng tươi cười. Một phen nhằm vào vòng ngoài mục nát thụ nhân công kích. Trực tiếp cấp cai, súng bắn nước xung kích thêm 40 điểm điểm kinh nghiệm kỹ năng. Đồng kết quang hoàn thêm 20 điểm điểm kinh nghiệm kỹ năng. Mà đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm càng là theo thuật sĩ LV2. 0/2500. Biến thành thuật sĩ LV2. Năm 1222 năm 2500. Thanh tiến độ trực tiếp tính gộp lại quá nửa. Nên nói hay không nói, người chơi tấn thăng phương thức thật sự là được trời ưu ái. Nếu không phải bọn họ thuộc tính so với NPC, càng khó có thể thông qua bản thân rèn luyện tới trưởng thành. Này cái trò chơi đừng nói là vận doanh 10 năm, sợ không là chơi thượng cái 1-2 năm, người chơi liền nhân quân thế giới bá chủ. Cái đối với chính mình này không trung van diễn dịch, vẫn là vô cùng hài lòng. Tại này cái đoạn thời gian, có mấy người cùng lứa tuổi người so được với cai kỹ xảo chiến đấu? Có một cái tính một cái. Có thể có bao nhiêu dân bản địa so được với cai như vậy được trời ưu ái ưu thế? Không nên xem thường game thủ chuyên nghiệp hàm kim lượng A. Liền tính là hạ giới chi môn, những cái đó trường sinh loại bên trong. Có nhiều ít cái có thể lấy chính mình mệnh tới trèo chống chiến đấu kinh nghiệm tiêu thăng khả năng. Càng đừng nói người chơi nhóm vì ứng đối phức tạp nhiều thay đổi địa hạ thành. Nhân quân trải qua nhiều ít khai hoang đoàn diệt. Nhân quân P xã người chơi. Di cấp tù chiến tranh. Ngàn vạn người chơi thi hài trải thành một điều đỉnh tiêm cao ngoạn con đường. Sau đó đỉnh tiêm cao ngoạn bên trong lại có tương đương một bộ phận người trở thành chức nghiệp thể. Thao điện tử tuyển thủ. Tại toàn cầu sân khấu bên trên tiến hành càng tàn khốc chém giết. Sóng lớn đãi cắt hạ, đại bộ phận người đều trở thành bừa bãi vô danh bình thường tuyển thủ. Có thể làm cho người nhớ được tên lại có mấy cái? Lại có bao nhiêu người có thể bảo đảm giết vào toàn cầu liên tái? Đỉnh tiêm chiến đấu khứu giác cùng thao tác thủ pháp, tăng thêm cao tần lần diễn luyện chém giết. Bất luận cái gì một cái có thể đánh vào toàn cầu liên tái chuyên nghiệp tuyển thủ. Ai lại không là quái vật trong quái vật? Tại cái còn gọi là Ninh Như Ngọc thời điểm, hắn cùng chính mình câu lạc bộ quái lực loạn thần boss. Một vị nhà bên trong có tiền giấy năng lực đỉnh tiêm phú nhị đại. Bị rất nhiều dân mạng nhóm diễn xưng là không bằng heo chó tổ hợp. Hai người cùng nhau danh xưng là quán quân chi vách tường. Nguyên nhân là hạ giới chi môn cầm qua quán quân câu lạc bộ hạch tâm tuyển thủ mới có khá nhiều cơ hội đánh thắng hai người bọn họ. Nhưng là còn lại tương đối bình thường tuyển thủ, muốn đánh thắng hai người bọn họ xác suất không lớn, thậm chí có khả năng bị hoàn ngược, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Đến mức Ninh Như Ngọc hắc phấn nhóm tại lộ ra gà chân phía trước, luôn là tán thưởng hai người bọn họ chỉ có quán quân hạch tâm mới có thể đánh được. Sau đó tại toàn cầu liên tái thượng gặp gỡ phiên bản cường đội chết bất đắc kỳ tử lúc. Lại sẽ ngay lập tức giận mắng, quái lực loạn thần cái gì thời điểm chết a? Thật sự nội chiến huyễn thần thượng thế giới thi đấu đi đưa là đi. Khụ khụ, này loại không tốt hồi ức không đề cập tới cũng được. Rốt cuộc điện tử thi đấu đồ ăn liền là nguyên tội. Đối rất nhiều quán quân phấn tới nói. Đánh thắng kia liền là thế nhất pháp. Đánh kém kia liền là quốc tịch đều không chia sinh. Hưởng có vinh hoa chắc chắn gánh vác cùng vinh hoa đẳng trọng chờ mong cùng chửi rủa. Này là sở hữu chuyên nghiệp tuyển thủ số mệnh. Nhưng liền tính là quái lực loạn thần hội trưởng cộng kim chủ tài thần giá lâm. Công nhận đỉnh tiêm tuyển thủ bên trong lũ lụt hóa. Kia cũng phải nhìn cùng ai so. Cùng thể thao điện tử tuyển thủ bên trong đều tính được là quái vật kia mấy cái gia hỏa so. Tự nhiên là tồn tại tương đối chênh lệch rõ ràng. Nhưng nếu như là cùng nhất lưu tuyển thủ so. Đem đối phương đánh sinh tử không biết kia cũng là bình thường trạng thái. Càng đừng nói là quán quân chi vách tường khác một cực Ninh Như Ngọc. Hắn kỹ thuật kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề. Càng nhiều tại căn cứ vào ma lực ti tiến khai sáng ra tới tác chiến hệ thống. Bản thân liền tồn tại cố hữu tệ nạn. Rốt cuộc không là nhóm đầu tiên tiến vào hạ giới chi môn người chơi. Cùng những cái đó tại đại công hội đại câu lạc bộ đỉnh tiêm tuyển thủ cạnh tranh thời điểm. Xác thực rất khó cạnh tranh được theo khai phục liền hạ trọng chú. Quả cầu tuyết chức nghiệp câu lạc bộ. Nhưng tại này cái thời kỳ. Này cái tuổi trẻ, hạ giới chi môn, dân bản địa bên trong. Riêng lấy kỹ thuật chiến đấu để cân nhắc. Cai hoàn toàn có thể ấn lại bọn họ đầu. Cầu bọn họ không nên chết. Án hiện tại này loại tình huống. Chờ đến nội chắc qua. Open beta bắt đầu. Ta sợ là có thể hất ra người chơi một cái đại giai bậc thang A. Hắn trong lòng thì thầm nhất hạ. Thuận tay tiếp nhận lão oai đưa qua tới khăn lụa. Lão oai một mặt đau lòng xem cay cóng đến phát tím lòng bàn tay. Thật cẩn thận dùng khăn lụa quấn lên một tầng lại một tầng. Một bên nói. Thiếu gia, lần sau nghĩ muốn kiểm tra pháp thuật. Cũng muốn thoáng yêu quý nhất hạ chính mình thân thể A. Cay ngược lại là lơ đễnh. Suy nghĩ một chút vẫn là làm lão nhân gia không nên quá lo lắng vì hảo. Liền cười nói. Oai gia gia. Thật vất vả mới thức tỉnh mị ma huyết mạch. Tổng muốn biện pháp làm chính mình thân thể trở nên càng cường đại một ít đi. Càng cường đại một ít. Lý luận đi lên nói. Chức nghiệp giả tại trưởng thành quá trình bên trong. Càng là thường xuyên tiếp xúc cùng loại dị thường lực lượng. Thì càng có thể tại trưởng thành quá trình bên trong tiến hóa ra đối kháng dị thường lực lượng. Đặc thù thể chất. Lão oai có chút cưng chiều vuốt vuốt hắn đầu tóc. Ngoặc kép. Lý luận thượng còn thật có thể làm đến. Chấm ngoặc kép, cay không có lửa hắn. Hậu thế người chơi đều biết. Nghĩ muốn gia tăng sở trường, bị động cột đặc thù từ điều. Đặc biệt là nguyên tố kháng tính cùng thân cận nguyên tố. Này loại thích ứng tính tổn thương không thể tránh né. Siêu ma sở trường toàn thân cận nguyên tố tiền trí bị động thân cận nguyên tố, băng liền. Là hắn tính toán trước hết điểm ra tới đặc thù bị động. Lão quản gia nhìn thấy nhà mình tiểu thiếu gia bướng bỉnh mặt. Thở dài nói. Liền tính ngài nghĩ thu hoạch siêu phàm sở trường. Cũng muốn hảo hảo yêu quý nhất hạ chính mình thân thể. Sớm chuẩn bị hảo đặc thù dược tề. Hoặc là được đến thượng vị sở trường danh sư chỉ đạo. Có thể so sánh ngài trực tiếp bổ nhào vào tương quan lĩnh vực thượng muốn tốt hơn nhiều. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cay trong lúc nhất thời lại không lời nào để nói. Là nghĩ thu hoạch được phản xạ tăng cường còn là thân cận nguyên tố, băng. Lão oai hỏi, nói, cay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão oai thế nhưng biết. Đối với có được trò chơi giao diện người chơi tới nói. Tự nhiên là biết thông qua mô phỏng cùng đóng vai. Có thể làm người chơi nhiều thượng không thiếu bị động từ điều. Thậm chí dài thời gian tinh thông này nói, đem bị động từ điều chuyển hóa thành sở trường từ điều. Cũng không phải là không được, nhưng là, bản chương xong, hết chương.